Mối tình của Apollyon với tiên nữ Daphne. Daphne, tiếng Hy Lạp có nghĩa là cây nguyệt quế. Thần Apollyon sau khi dùng những mũi tên vàng giết chết con mãng xà Python đã gặp phải một chuyện bất hạnh. Tuy là một chuyện nhỏ, song cũng đem lại cho thần nhiều phút giây đau khổ, luyến tiếc, nhớ nhung. Chuyện xảy ra bắt đầu từ lúc Apollyon bắn mũi tên cuối cùng, kết liễu đời con quái vật. Khi đó với niềm kiêu hãnh tràn ngập của người chiến thắng, Apollyon chạy băng tới trèo lên lưng Python. Đứng hiên ngang trên thân hình đầy vảy cứng của nó, giơ cao cây cung bạc, hét lên những tiếng sung sướng. Chiến thắng rồi! Python chết rồi! Chiến thắng rồi! Python chết rồi! Bỗng, Apollyon nhìn thấy một chú bé. Một chàng thiếu niên lưng đeo một ống tên vàng, tay cầm cung, đang từ phía trước đi tới. Chú bé, thân hình thon thả, đẹp đẽ, lại có đôi cánh vàng ở sau lưng. Ngước nhìn Apollyon với vẻ mặt điềm tĩnh, dường như không thán phục, khiến cho Apollyon cảm thấy bị xúc phạm. Apollyon mỉm cười, hỏi chú bé với một giọng coi thường. Này, chú bé kia, mi mà biết bắn cung cơ. Thế mà phải đợi đến ngày hôm nay con mãng xà Python mới chết. Thì ta chẳng hiểu mi cầm cung và đeo ống tên để làm gì nữa. Thôi, tốt hơn hết là đưa cho ta ống tên vàng ấy, để ta lập những chiến công vinh quang hơn nữa. Ống tên mà ở trong tay mi thật là vô dụng. Chú bé vô cùng tức giận, đáp lại lời Apollyon. Hỡi thần Apollyon vĩ đại, xin chớ coi thường những mũi tên của ta. Ta sẽ bắn trúng nhà ngươi cho mà xem. Dù nhà ngươi có tài giỏi đến đâu chăng nữa, cũng không sao tránh khỏi mũi tên vàng của ta đâu. Nói xong, chú bé vỗ cánh bay vụt đi, để mặt Apollyon đứng lại với niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng. Chú bé đó là ai mà lại coi thường Apollyon như thế? Đó là thần tình yêu. Eros mà Apollyon không biết. Eros bay lên đỉnh núi cao Parnass, chọn một nơi đứng có thể bao quát được bốn phương. Chàng lấy từ sau lưng ra một mũi tên. Mũi tên khơi dậy tình yêu, lắp vào cây cung và bắn đi. Chàng truyền cho mũi tên của mình, mũi tên vô hình đối với những người bị bắn, bay đến xuyên thấu vào trái tim Apollyon. Và Apollyon đã bị trúng tên mà vẫn không hay. Không biết, chưa hết, Eros lại lấy từ sau lưng ra một cây cung và bắn đi nữa. Lần này, bắn về một hướng khác. Chàng truyền cho mũi tên của mình bay đến xuyên thấu vào trái tim tiên nữ Daphne, con gái của vị thần sông Pene, và nỗi bất hạnh bắt nguồn từ hai mũi tên vô hình đó của Eros. Chuyện xảy ra sau khi Apollyon giết được con mãng xà Python một thời gian không rõ là bao lâu. Chỉ biết một buổi sớm kia như thường lệ, Apollyon với cây cung bạc vào rừng săn bắn. Đây là khu rừng thuộc đất Thessaly. Thessaly dưới quyền cai quản của vị thần sông Pene. Các tiên nữ Nymphs, con của Pene, thường vào rừng vui chơi, săn bắn thú vật. Apollyon trông thấy Daphne khi nàng đang hái hoa. Quá là một tiên nữ xinh đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, hiền hòa như những bông hoa rừng nàng đang hái vậy. Từ trái tim của vị thần ánh sáng có bộ tóc vàng dâng lên một niềm xúc động và khát khao được bày tỏ tình cảm với tiên nữ Nymphs Daphne. Apollyon tiến đến gần nàng. Một tiếng động nhẹ do bước chân của Apollyon dẫm trên thảm lá rừng khiến Daphne giật mình quay lại. Vừa trông thấy Apollyon là nàng vứt vội bó hoa xuống đất, cắm đầu chạy, chạy miết, như bị ai đang đuổi. Mũi tên vô hình của chú bé Eros đã giết chết những xúc động trong trái tim Daphne. Apollyon chạy theo nàng. Vừa chạy, chàng vừa gọi. Hỡi tiên nữ xinh đẹp, hãy dừng lại, đừng sợ. Ta không phải là một tên chăn chiên thô bạo hay là kẻ thù của nàng đâu. Càng gọi, Daphne càng chạy. Apollyon càng ra sức đuổi theo và ra sức kêu gọi. Đừng cháy nữa. Ta là Apollyon đây, người con trai vinh quang của thần Zeus đây. Ta yêu nàng mà. Dừng lại, đứng lại, đừng cháy nữa. Nhưng Daphne vẫn cứ chạy. Và Apollyon lại ra sức đuổi theo. Apollyon đuổi với sức mạnh của trái tim nồng nhiệt. Còn Daphne chạy với nỗi sợ hãi của một trái tim đã tắt ngấm, mất ngọn lửa khát khao nóng bỏng của hạnh phúc lứa đôi. Apollyon đuổi ngày càng gần Daphne. Nàng có cảm giác như nghe thấy tiếng thở hổn hển của Apollyon ở sau lưng mình. Và hơi thở ấy hình như đã phả vào gáy nàng và lướt qua má nàng. Nhưng đây rồi, trước mặt nàng là con sông của vua cha. Nàng vội kêu lên. Cha ơi, cứu con với, mau lên, không có con bị bắt bây giờ cha ơi. Nàng vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên rùng mình một cái, đôi chân mềm mại bỗng cứng đờ ra, cả đôi tay và giơ ra chới với cầu xin cha, cũng cứng nhắc. Toàn thân nàng biến thành một thân cây. Chân như cắm sâu xuống đất và các ngón chân vươn dài ra thành những rễ lớn rễ nhỏ. Mái tóc đẹp đẽ của nàng biến thành những lá cây. Apollyon chạy đến nơi thì nàng trinh nữ xinh đẹp Daphne đã biến thành một cây nguyệt quế xanh tươi. Xanh tươi tự nhiên như đã mọc lên từ ngàn xưa. Và từ ngàn xưa vốn tự nhiên và xanh tươi như vậy. Apollyon đứng sững sờ ngơ ngác. Trước sự biến hóa quá nhanh, chàng đứng hồi lâu, rồi đưa tay vuốt ve trên cành lá của nó. Buồn rầu, nói với nó những lời từ biệt chân thành. Người thiếu nữ xinh đẹp nhất trong đám tiên nữ Nymphs, ta có ngờ đâu, tình yêu chân thành và nồng thắm của ta lại gây ra nông nỗi oan trái này. Vì ta mà nàng đã mất đi cuộc sống của một tiên nữ vô vàn hạnh phúc. Thôi được, từ nay trở đi nàng sẽ là người bạn đường thân thiết của thần Apollyon này. Từ nay trở đi, chỉ những ai chiến thắng trong các cuộc tranh tài đua sức ở các ngày hội mới được đội vòng lá nguyệt quế lên đầu. Apollyon và cây nguyệt quế này là vinh quang của chiến thắng, chỉ dành cho chiến thắng. Ta chúc em mãi mãi xanh tươi. Cây nguyệt quế rung lên xào xạc. Chỉ có thằng Apollyon mới hiểu được tiếng nói của nó. Nhưng một nguồn khác lại kể rằng, sau khi Apollyon giết chết con mãng xà Python, thần đã tự mình tẩy rửa ô uế với sự giúp đỡ của cây nguyệt quế. Vì lẽ đó, thần đã lấy lá nguyệt quế làm vật trang điểm cho mình. Lại có chuyện kể hơi khác đi một chút. và hơi kỳ khôi. Không phải Apollon bị trúng mũi tên của Eros và Daphne cũng không bị Eros bắn một mũi tên. Các tiên nữ Nymphaeus vốn sống lánh xa cuộc đời của những người trần tục. Và các nàng như bẩm sinh, vốn là những trinh nữ, khước từ hạnh phúc của tình yêu và hôn nhân. Daphne là một trinh nữ đẹp hơn cả. Sắc đẹp của nàng đã làm cho một người trần thế tên là Lysippos mê cảm. Thần Apollon rất rối thai, lại cũng mê cảm Daphne nữa. Nhưng cả hai không thể nào bén mảng tới gần các nàng Nymphaeus được. Vì chỉ thoáng thấy bóng một người đàn ông thì các nàng đã bảo nhau chạy trốn rồi. Lysippos nghĩ ra một kế. Chàng cải trang thành một tiên nữ, trà trộn vào bầy tiên nữ Nymphaeus. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp và thân hình duyên dáng, nên Lysippos lọt được vào vui chơi với các tiên nữ mà không bị nghi ngờ gì cả. Chàng tìm cách bắt chuyện với Daphne. Thần Apollon thấy vậy lòng sôi như lửa đốt. Thần nghĩ ra một cách để phá cái trò gian lận hèn nhát đó. Thần bèn gợi lên trong các nàng Nymphaeus ý muốn là đi tắm, xuống suối tắm. Và như vậy là Lysippos chỉ có mà chết thôi. Quá vậy, khi các nàng Nymphaeus cởi áo lội xuống suối thì anh chàng Lysippos cứ đứng lúng túng mãi trên bờ. Các tiên nữ sinh nghi và tất nhiên việc phải xảy ra đã xảy ra. Lysippos bị đánh đến chết. Chỗ này có chuyện kể hơi khác là các vị thần đã tung ra một đám mây mù cướp Lysippos đi, cứu anh chàng si tình này thoát chết. Bây giờ là lúc thần Apollon xuất hiện. Thần đã lợi dụng được tình thế rối ren nói trên để tìm đến ngay trước mặt nàng Daphne. Trong phút bối rối, Daphne không biết tìm cách gì để thoát khỏi tai họa, ngoài cách biến mình thành cây nguyệt quế. Từ đó trở đi, cây nguyệt quế là vật thân thiết, yêu dấu của thần Apollon. Thần lấy một vòng lá nguyệt quế đội lên đầu mình để luôn giữ bên mình là kỷ niệm về một mối tình không toại nguyện. Người Hy Lạp xưa kia coi cây nguyệt quế là tượng trưng cho ánh sáng, sự tẩy rửa, sự chữa lành bệnh tật. Cây nguyệt quế được dành riêng cho việc thờ cúng Apollon, được trồng ở khu vực đền thờ Apollon ở Denver. Ngày nay cây nguyệt quế, vòng lá, vòng hoa nguyệt quế trở thành một biểu tượng cho thắng lợi, cho chiến thắng. Ở các nước phương Tây, ta thường thấy biểu tượng cành nguyệt quế ở tượng đài các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, tượng đài các chiến sĩ vô danh. Trong các cuộc thi đấu thể thao ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, vẫn còn giữ tục lệ đội lên đầu hoặc khoác vào cổ người chiến thắng một vòng lá, vòng hoa nguyệt quế.